cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, cô độc chiến đấu. Đồ vô sỉ, sẽ không để cho các ngươi được như ý. Jiren, chúng ta tới giúp ngươi. Đạt được Vơ Mao mệnh lệnh, Dispo cùng Toppo đều nhảy đến Jiren hai bên, chuẩn bị cùng Jiren chiến đấu với nhau. Bất quá Jiren chính là nhấc giơ tay lên, đây là ta chiến đấu. Ta một cái người liền đủ. Trên mặt xem không ra bất kỳ biểu tình. Jiren nói, không cần chúng ta trợ giúp sao? Toppo cùng Dispo đều có chút thất lạc. Mặc dù Jiren là bọn hắn đồng minh, là bọn hắn đồng bạn, nhưng là cho tới nay Jiren đều cự tuyệt cùng bọn họ sinh ra bất kỳ liên lạc nào. Vô luận lúc nào cũng là một người cô độc chiến đấu. Bọn họ cũng không có được Jiren công nhận. Jiren, nếu như đây chính là ngươi ý chí, chúng ta xem trọng ngươi quyết định. Mặc dù có chút bị thương cùng khổ sở, nhưng là Toppo cùng Dispo đều lựa chọn xem trọng Jiren quyết định. Hai mắt nhìn nhau một cái, hai người lui về phía sau mấy bước, đem chiến trường để lại cho Jiren cùng Dạ Thần mấy người. Jiren cái tên kia, Vơ Mao sắc mặt có chút khó coi, bất quá biết Jiren đi qua hắn cũng minh bạch Jiren vì sao không chấp nhận Toppo bọn họ trợ giúp. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nếu Jiren quyết định muốn một cá nhân chiến đấu, như vậy hắn phải có chiến thắng thứ 13 vũ trụ những tên kia chắc chắn đi. Mặc dù thứ 13 vũ trụ cho thấy lực lượng khiến người khiếp sợ, bất quá Vơ Mao đối Jiren vẫn có lòng tin tuyệt đối. Jiren chính là ngay cả hắn đều đã vượt qua tồn tại, là bọn hắn thứ 13 vũ trụ tự hào. Như vậy thật tốt sao? Jiren cự tuyệt mình đồng bạn trợ giúp. Nhìn đối diện Jiren, Dạ Thần mỉm cười nói, ta nói, ta một cái người liền đủ. Không quản các ngươi lại có bao nhiêu người đều tốt, phóng ngựa đến đây đi. Jiren trả lời, thích, thật đúng là một khiến người khó chịu ra hỏa. Hắc ám số 18. Biết. Số 18 cùng Hắc ám số 18 hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó hai người liền tại mọi người nhìn kỹ nhảy lên dung hợp vũ. Hợp lại làm một biến thành siêu cấp số 18. Mặc dù đối với Jiren thái độ rất là khó chịu, nhưng là thực lực của hắn xác thực vô cùng cường đại. Coi như số 18 cùng Hắc ám số 18 bây giờ cũng có thể so với Super Saiyan 3 thực lực. Nhưng cùng Jiren như vậy cao thủ chiến đấu các nàng sợ rằng ngay cả một chiêu đều tiếp không. Cho nên vì có thể đủ chiến đấu, các nàng dung hợp thành càng cường đại hơn siêu cấp số 18. Hai người kia biến thành một cái người đâu? Ân, biến thành một cái người đâu? Thật có thú, trong cung điện hai vị Zeno cảm giác rất là mới mẻ. Ngay cả trên khán đài chúng thần cũng có chút kinh ngạc. Không có sử dụng Potara liền dung hợp thành một cái người. Nhân loại vậy mà cũng có như vậy thủ đoạn a. Ngược lại Son Goku đám người đối với cái này cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Liếc mắt liền nhận ra đó là Mỹ Đạt Ma Tinh Nhân dung hợp thuật. Lúc trước là cùng Majin Buu chiến đấu bọn họ còn khiến Goten cùng Trăng sử dụng qua đây. Thích, hai tên kia, lúc trụ trên năng lượng lồng giam trong. Nhìn số 18 cùng Hắc ám số 18 dung hợp thành siêu cấp số 18. Thứ 7 vũ trụ số 18 bĩu môi một cái, nhưng không thừa nhận cũng không được có chút nho nhỏ hâm mộ. Hai tên kia có đôi có cặp, không chỉ có bình thường có thể đùa dai, lúc cần sau khi lại còn có thể dung hợp thành một cái càng cường đại hơn siêu cấp số 18. Thật đúng là thuận lợi a. Cái này làm cho thứ 7 vũ trụ số 18 trong bụng cũng không nhịn được dâng lên một chút ý nghĩ. Muốn không lấy sau mình cũng dứt khoát gia nhập các nàng. Hoặc là lại đi tìm một cái khác số 18 cũng tới cùng nàng hợp tác. Trở lại chuyện chính, hình ảnh trở lại trên lôi đài trên chiến trường, Jiren. Mặc dù rất khâm than ngươi phần tự tin này, nhưng là cự tuyệt mình đồng bạn trợ giúp, ngươi cũng không nên hối hận. Goku, Vegeta, Broly, các ngươi cùng ta cùng một chỗ chính diện kềm chế Jiren. Chi Chi, Cellulu, Majin Buu, số 21, siêu cấp số 18. Các ngươi bắt ở hết thảy cơ hội hướng hắn công kích. Là, dạ thần làm ra tác chiến an bài, mà chúng nữ cũng đồng loạt đáp lại. Như vậy hiện tại, chiến đấu bắt đầu. Đã không cần dư thừa ngôn ngữ. Dạ thần, Goku, Vegeta cùng với Broly bùng nổ khí diễm. Sau đó dẫn đầu bắn ra liền cùng Jiren chiến tại một cái. Hát hát hát uống uống. Dầm dầm dầm dầm oanh. Mấy người thân ảnh tại toàn bộ trên lôi đài bốn loạn chợt hiện. Mà khắp hư không càng là nổ thành một mảnh. Vẻn vẹn mới giao thủ một cái. Chiến đấu kịch liệt liền vượt quá tưởng tượng. Mặc dù dạ thần xác thực không phải Jiren đối thủ. Cái lôi đài này trên cũng không có người có thể đánh bại Jiren. Nhưng đó cũng chỉ là tại một versus một dưới tình huống. Đồng thời đối mặt dạ thần, Goku, Vegeta cùng Broly, cho dù Jiren cũng cảm giác khó giải quyết. Đùa, dạ thần toàn lực bùng nổ tương đương với sử dụng Ultra Instinct Son Goku. Mà Goku, Vegeta cùng Broly cũng có cùng dạ thần giống vậy đẳng cấp thực lực. Đơn độc đối mặt dạ thần cùng Son Goku Jiren có thể bất bại vô địch. Nhưng cùng lúc đối mặt bốn cái như vậy cường địch, coi như là Jiren cũng không sẽ còn dễ chịu hơn. Bất quá cái này là chính bản thân hắn lựa chọn, là chính bản thân hắn cự tuyệt đồng bạn trợ giúp, là chính bản thân hắn muốn một cái người cô độc chiến đấu. Như vậy hắn liền muốn chính mình chịu đựng hết thảy các thứ này hậu quả. Hay a, ngắn ngủi mấy hơi thở song phương cũng đã giao thủ mấy chục ngàn hiệp. Thừa dịp Broly cùng Vegeta cuốn lấy Jiren không đương, dạ thần cùng Goku đồng thời một cước đá vào Jiren trên ngực. Lực lượng khổng lồ hướng tập tới, cho dù Jiren cũng rên lên một tiếng, thân thể càng là giống như sao rơi hướng mặt đất bắn rơi. Nhưng là hắn cũng không có đập rơi xuống đất, bởi vì đã sớm tại thị máy Chi Chi, Cellulu, Majin Buu. Số 21 cùng với siêu cấp số 18 cũng hành động. Một người đẩy bắn ra một phát cường lực khí công ba liền hung hãn đánh vào Jiren phần lưng. Đáng ghét ra hỏa, thân thể lần hai bị trùng kích đến không trung, cho dù Jiren cũng cảm giác bị đau không dứt, mặt đầy tức giận liền muốn sẽ đối trên mặt đất chúng nữ phát động phản kích. Nhưng là dạ thần bọn họ có thể sẽ không cho hắn cơ hội. Jiren, ngươi đang xem đâu có. Một người giơ một viên năng lượng thật lớn cầu. Dạ thần, Goku, Vegeta cùng Broly phóng mà xuống. Sau đó ở giữa không trung hung hãn đem năng lượng cầu nện ở Jiren trên người. Dầm dầm dầm dầm oanh. Lại là một trận kinh thiên nổ mạnh. Jiren trong nháy mắt liền bị dìm ngập tại cuồng bạo bên trong sóng lửa. Nhưng là dạ thần bọn họ cũng không có đình chỉ, mà là bùng nổ khí diễm cũng cùng một chỗ bắn dọi đi vào. Dầm dầm, dầm dầm dầm, sóng lửa trong lại một lần truyền ra chiến đấu âm thanh. Tiếng gào thét, phảng phất có vô cùng kinh khủng hồng hoang mãnh thú chính tại trong kịch chiến giết chóc. Toàn bộ lôi đài cùng với toàn bộ vô giới đều không lúc kịch liệt rung động. Vô luận là mỗi cái vũ trụ tuyển thủ dự thi vẫn là tại chỗ ngồi xem cuộc chiến chúng thần đều vô cùng rung động, khó mà tỉnh hồn, bực nào khoa trương cảnh tượng, bực nào kịch liệt giết chóc. Thứ 13 vũ trụ cùng Jiren chiến đấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.